Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua thời gian tới không phải cũng là hắn triệu hoán đến rồi sao? Bạch Âm ngón tay ép nó, còn không mau đi, lúc trước có thể gọi ngươi đến, bởi vì hắn còn chưa dung hợp xong xuôi, về bản chất tựa như một nửa tồn tại ở chỗ này. Đồng thời tồn tại ở tương lai, hắn chính là cái neo của ngươi, ngươi có thể tự từ tương lai đến bây giờ, hiện tại dung hợp xong xuôi, hắn chỉ ở một thời gian, đợi hắn đạp vào Lưu Quang Hà, ngươi liền triệt để trở về không được. Cóc lập tức giơ chân, dù nghe không hiểu, nhưng nó biết rõ Tô Hòa quên mất nó, bỏ rơi nó ở nơi này. Đi rồi, ta sẽ chiếu cố nha nha. Cóc gào thét lớn, thả người nhảy lên, nhưng không xuất hiện trong não hải Tô Hòa, ngay trước mặt Bạch Âm, tựa như nhảy vào vũng bùn, hành động chậm chạp bắt đầu. Tô Hòa đã dung hợp xong xuôi, lực lượng thời gian trên thân bộc phát, cóp, không qua được, Bạch Âm cười một tiếng, nhấc chân đá vào mông cóp, một đoàn lực lượng thời gian nổ tung trên chân, một cước đưa nó đá ra ngoài, cóp chỉ cảm thấy một trận đại lực đánh tới, một cước này đồng thời đá vào quá khứ và tương lai. Theo thời gian chuyển rời, một cước kia tựa như in vào mông nó, một cước đưa nó rơi vào thời gian, Tô Hòa leo lên trong lưu quang, liền nghe thấy phía trước có tiếng nước truyền đến, vừa sải bước ra, quả nhiên gặp một đầu sông lớn xuyên qua cổ kim. Dòng sông này không phải từ nơi đây chảy về đất kia, mà là từ quá khứ chảy về tương lai, cũng không phải sông thật, mà là một tràng cảnh biến ảo khó lường, chợt mà thành cây, từ sinh trưởng đến khô héo, chợt mà thành núi từ cao ngất đến hóa xa, đây là thời gian ngưng tụ, không dung hợp cổ kim, thoát khỏi hạn chế thời gian của thế giới này, liền nhìn cũng không nhìn thấy. Tô Hòa hơi chút chần chờ, hướng về phía thời gian trường hà bò đi, lại vào giờ phút này, đông, một tiếng vang lên, một con lục bì cóc từ mi tâm ngã xuống, nện vào vuốt rùa của Tô Hòa. Bị một cước đá bay, cóc định trụ thân hình, yếu ớt nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt ủy khuất và phẫn nộ đồng thời toát ra. Tô Hòa ngơ ngẩn, liền nói có gì đó sơ sót, đều do Thúy Hoa kia, xưa nay không ở bên cạnh hắn đợi, một mực trà trộn bên Nha Nha. Tô Hòa đã thành thói quen nó không có ở đây, không biết bây giờ xin lỗi có kịp không? Suy, một tiếng trường đao xẹt qua, chiến tu một đao đánh lui một vị Đạp Thiên Thất Trọng trước người. Dương mắt nhìn hắn, đây là thái tử xá nhân của Phong Hoàng Cung, Đạp Thiên Thất Trọng, chiến tu không sợ. Hắn tuy chỉ có Đạp Thiên Lục Trọng, nhưng hắn là người có thể cùng Thanh Lôi vượt qua hai chiêu trước khi tiến giai. Chém giết Đạp Thiên Thất Trọng bình thường không tính là khó, nhưng phía sau thái tử xá nhân còn có sát cơ ẩn ẩn hiện hiện, còn có người đang đuổi đến, bọn họ hướng về phía Nha Nha mà tới. Chiến đấu của đại năng thay đổi trong nháy mắt, chiến tu không nắm chắc bảo vệ Nha Nha, nhất là cánh tay trái của hắn mới vừa vặn mọc ra, cơ bản không có chiến lực. Nha Nha dắt góc áo chiến tu, lặng lẽ truyền âm, sư phụ đi trên mặt đất, đại nương nói cha ở nơi đó có tòa cung điện kia an toàn. Sắc mặt chiến tu không tốt, hắn càng muốn đưa Nha Nha ra khỏi Huyền Hoàng Động Thiên. Nơi đây đại năng quá nhiều, Nha Nha ở chỗ này không chiếm được lợi lộc gì, nhưng đi ra Huyền Hoàng Động Thiên phải đi qua cửa chính. Tiến vào có thí luyện, ra ngoài cũng vậy, chuyện này ai cũng không giúp được nàng. Thí luyện kia chiến tu mới qua một lần, khó như lên trời. Chiến tu liếm liếm môi, ánh mắt lướt qua đại địa. Nha Nha nói cung điện, còn không biết ở nơi nào. Thái tử xá nhân lấy ngón cái bôi qua khóe miệng tiên huyết. Một đôi mắt nhìn chiến tu, quả nhiên lợi hại, không hổ là võ thần tu sĩ đi ra từ Kỷ Phi Tuyết Thiên Giang. Chiến lược như vậy nếu nhập Đạp Thiên Thất Trọng, một đao liền có thể lấy mạng hắn sao? Hắn ha ha cười lên, đáng tiếc Kỷ Phi Tuyết bị Ngô Hoàng vây khốn, lần này Huyền Hoàng Động Thiên, các ngươi xong rồi. Hắn cười nhún người nhảy lên, phất tay phóng một chi dao găm về phía chiến tu. Chiến tu lật bảo đao trong tay, chém về phía dao găm, đao dao găm tương giao, một tiếng giòn minh, trên dao găm lại có một con rắn độc thoáng chốc bắn ra. Cắn về phía Nha Nha, chiến tu thần sắc biến hóa trong nháy mắt, không kịp cứu viện, đã thấy thân hình Nha Nha lóe lên, không thấy tung tích, lại xuất hiện ở ngoài nửa dặm. Thần thông, thần cơ, thần thông hạn chế không gian của Bạch Vân Cung không có nửa điểm hạn chế với Nha Nha. Thái tử xá nhân nao nao, rắn độc thất bại quay người cắn vào cánh tay chiến tu. Còn chưa kịp hắn vui vẻ, cánh tay trái chiến tu đã ầm vang nổ tung, một đoàn huyết vụ che chắn ánh mắt và thần thức. Thái tử xá nhân giật mình, liền cảm thấy trước ngực mát lạnh. Sau đó mới có tiếng đao xé gió, một đao chém xuống nhất thời chém hắn làm hai đoạn, khí huyết trên đao chiến tu tràn đầy, thuận bản thể thái tử xá nhân, trực kích bản mệnh tinh thần của hắn, nhất đao chạm qua không còn tiếng thở nào, bản mệnh tinh thần và thân thể đồng thời bị chém làm hai nửa. Con đường võ thần hà khắc đến cực điểm, chư thiên vạn giới thực sự đạp vào con đường võ thần cộng lại cũng không đủ trăm người. Đạo này sinh ra để chiến, mỗi một kích đều mang hiệu quả chém ngược căn nguyên, ngay cả nguyên tôn nhất tộc đều tránh không khỏi. Một đao qua đi, chiến tu ngẩng đầu liếc lên tầng mây, trưởng công chúa bị nhốt, tin tức này đã được Phong Hoàng đại thế giới truyền khắp Huyền Hoàng Động Thiên. Thần sắc Chiến Tu trầm thấp, quay lại kéo Nha Nha đến trước người, thả người hướng đại địa mà đi. Võ đạo tu sĩ trời sinh nên cước đạp thực địa, thân ở giữa không trung không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Ngay khi Chiến Tu khởi hành, hai đầu giao long từ trong tầng mây thả người xuống, không phải giao long Vân Mộng Trạch, mà là chiến trận giao long của Phong Hoàng đại thế giới. Giao long gào thét, đánh thẳng về phía Chiến Tu. Chiến Tu chuyển Nha Nha đến trước người, để nàng nắm góc áo, quay lại chém ra một đao, một đạo đao quang bay thẳng về phía hai đầu giao long, lại bị giao long đồng thời há miệng, răng rắc cắn đứt đao quang, nhất thời cắn đao quang thành vỡ nát, giao long truy đuổi không giảm. Chiến Tu liếc qua, một trong hai đầu là thái tử Phong Hoàng cung làm trận nhãn, một đầu khác không biết là thần thánh phương nào. Đi, Chiến Tu không dám ham chiến, quay người liền đi. Sư phụ bên kia, Nha Nha nhấc ngón tay hướng Băng Nguyên, hai mắt nàng sáng lên, nàng cảm giác được mẫu thân tồn tại. Đại nương nói, mẫu thân ở trong cung điện của cha. Chiến Tu không nghĩ nhiều, đạp chân xuống, chấn vỡ không khí, tựa như một viên đạn pháo, ôm Nha Nha bay thẳng về phía bắc. Giao long phía sau gào thét, quân trận thoáng chốc chia tách, các loại quân trận có ưu có khuyết, giao long thiện chiến nhưng tốc độ không theo kịp, quân trận chia tách, thái tử và tả tướng quân vệ xuất hóa thành hai đạo kinh hồng, đuổi sát Chiến Tu, quân sĩ còn lại xếp hàng theo sát, không nhiều người, mỗi đầu giao long chỉ có 6 người kết thành chiến trận. Nhưng ngoại trừ hai vị chủ soái, tất cả đều là đạp thiên lục trọng, phủ thái tử nắm giữ không nhiều huyền hoàng lệnh, toàn bộ dùng vào lưỡi đao. Chiến Tu phi hành khác biệt so với tu sĩ bình thường. Hắn men theo mặt đất mà đi, một cước đạp xuống thân thể bỗng nhiên nhảy lên phía trước, đụng nát không khí nhảy lên một đoạn, rồi lại một cước đạp xuống, tựa như chạy trên mặt đất, nhưng tốc độ quá nhanh khiến thái tử và tả tướng quân đều đuổi không kịp. Tầm nửa ngày sau liền xông vào Băng Nguyên, không cần Nha Nha chỉ dẫn, trong cõi u minh hắn cảm giác được đại điện, thân hình nhất chuyển, trực tiếp phóng về phía đại điện, vừa nhìn thấy đại điện liền ném Nha Nha về phía đại điện. Không được ra, Chiến Tu gấp gáp quát, quay người chạy về một phương hướng khác. Nha Nha lăn lộn đụng vào bên trong đại điện, tả tướng quân phóng một đạo quang mang lên không trung, hậu quân vây khốn nơi đây, chấn sát tiểu Long Quy, ra lệnh thủ hạ vây giết Long Quy, còn hắn và thái tử thì chuyển thân hướng về phía Chiến Tu. Trên tầng mây, một đầu thương long hoành không gào thét, bên ngoài thương long là một hòn đảo nhỏ trôi nổi, Huyền Chân đạo nhân từ từ đến chậm trên đảo nhỏ, nhưng trung quy không có trì hoãn sự tình, giờ phút này dưới đại thụ trên đảo nhỏ, vẫn có người đánh cờ, nhưng người đánh cờ không còn là Loan Đế và Huyền Chân đạo nhân, mà là hai trưởng lão Quy Vọng Sơn, một già một trẻ, lão giả râu ria trắng như tuyết, tuổi cao sức yếu, trẻ tuổi hơn thì khoảng tổng giác, quần yếm, cởi chuồng, xung quanh còn có đạo nhân khác của Quy Vọng Sơn, hoặc uống trà, hoặc rót rượu, hoặc nhảy múa, hoặc đánh đàn, nhìn qua chừng hơn 10 người, càng có nho giả Tắc Hạ học cung, tăng nhân Cổ Tĩnh trai, chúng nhân khí cơ liên kết, câu thông dưới thân đảo nhỏ, cùng thương long giằng co trên không trung, cướp đoạt lồng giam ở giữa, Sơn Hà đỉnh trong tay Loan Đế lóe lên, thương long một tiếng gào thét, đuôi rồng hất lên, ba, một tiếng quất vào đảo nhỏ, cành liễu trên đảo nhỏ theo gió mà lên, quét về phía thương long, một kích vang dội, xé rách không gian bốn phương, thương long gào thét, long viêm dâng lên, hóa thành mặt trời chiếu rọi đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ, phu tử đang uống trà, tay vén lên, đem nước trà dội ra, hóa thành sóng lớn ngập trời quét sạch long viêm, lại bị một ngọn lửa từ bên trong mặt trời liếm xuống. Tất cả đều bốc hơi, thương long lại gào thét một tiếng, ánh lửa ngút trời, tựa như mưa to chút xuống đảo nhỏ, một già một trẻ đang đánh cờ, đồng thời ngẩng đầu, đồng tử nọ vỗ một trưởng lên bàn cờ, quân cờ chấn động bay lên không, tại bầu trời triển khai, mỗi một quân cờ đều hóa thành một viên tinh thần, một ván cờ hóa thành một mảnh tinh không, Loan Đế thương long rơi vào tinh không bên trong, từng ngôi sao lấp lánh, đánh thẳng về phía thương long, thế cuộc, chảm long, không cầu thắng lợi cuối cùng, chỉ chảm đại long, từ bên trong thương long phát ra tiếng cười của Loan Đế. Huyền Chân đạo hữu, lần trước thế cuộc chấn trên bầu trời Phong Hoàng, chấm không thể không hạ, nhưng hôm nay ở đây, chấm lại vô tâm tình đánh cờ, cái này thế cuộc sốc cũng được. Thanh âm hắn vừa dứt, liền nghe thương long gào thét một tiếng, thân thể chuyển mình, chiến trận vậy mà hóa thành một đầu cự viên thông thiên. Hai móng vuốt cắm vào thế cuộc tinh không, hất mạnh lên, lập tức, toàn bộ tinh không trên đảo nhỏ đều bị lật tung, cự viên vén phi tinh không, một quyền đánh thẳng về phía đảo nhỏ, bên ngoài thế cuộc, Huyền Chân đạo nhân ngồi trên mặt đất, khóe miệng hơi mỉm cười. Phất trần vung lên, bàn cờ bay lên trời, trên bầu trời, bàn cờ tản ra, hóa thành lưới lớn răng khắp nơi, bao phủ toàn bộ đảo nhỏ, cự viên tung một quyền đánh lên, lưới lớn lõm xuống, mềm mại bất lực lại làm tiêu tan hết lực lượng của cự viên. Loan Đế từ mắt dọc giữa mi tâm cự viên nhìn xuống, bật cười, Phong Hoàng chiến trận, Huyền Hoang trận pháp, ai yêu ai kém hôm nay ngược lại có thể so một cái. Hắn vừa dứt lời, một thanh đại đao từ Sơn Hà đỉnh chậm rãi dâng lên. Cự viên đưa tay rút đao, vung vẩy một cái, một đao chém xuống đảo nhỏ, khí tức lạnh thấu xương xuyên qua ô lưới bàn cờ, đặt lên đảo nhỏ, khiến thanh thảo trên đảo khoảnh khắc sinh trưởng, phóng lên tận trời, trăm dặm hòn đảo trong nháy mắt bị màu xanh lá bao phủ. Từng cây thanh thảo hóa thành trảm thiên tiên kiếm, lăng không chém xuống, đao kiếm giao nhau, trong khoảnh khắc vô số cây cỏ bay tán loạn, xen lẫn với lông vườn, cự viên, đảo nhỏ, khí thế va chạm, bất phân thắng bại. Ngay lúc này, một thanh trường thương từ dưới nách cự viên thò ra, một thương đâm thẳng vào đảo nhỏ, thương mang như tuyết, trong nháy mắt xuyên thủng hòn đảo. Tiểu thảo đang sinh trưởng tốt bỗng khựng lại, Huyền Chân đạo nhân dương mắt nhìn lại, chỉ thấy sau lưng cự viên, một vị lão giả mặc áo mãng bào, thở hồng hộc, thân thể rạn nứt từng khúc, nhìn đảo nhỏ bị xuyên thủng, lại ha ha cười. Hắn trừng trừng nhìn đồng tử đánh cờ, nhếch miệng cười, Nguyên Dương, mối thù 11 vạn năm trước chém về phía Phong Hoàng kia. Hôm nay báo, 11 vạn năm trước, Loan Đế khởi sự, cùng Tiền Triều Hoàng Đế đại chiến, Phong Hoàng hỗn loạn, Huyền Hoàng thừa cơ làm loạn, không có bọn hắn, Phong Hoàng sao có thể chém giết thảm liệt như vậy? Hắn cười ha hả, cười tê tâm liệt phế, cười đến thịt nát xương tan theo tiếng cười, cả người vỡ nát, hóa thành cho bụi, thần hồn hư ảo nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngẩng đầu nhìn về phía Loan Đế ở mi tâm cự viên. Loan Đế trầm mặc một lát, lão tông chính yên tâm đi, chấm đã hứa hẹn hủy diệt Huyền Hoang, tự sẽ làm được. Trên đảo nhỏ, đồng tử mặc yếm im lặng, thần sắc âm trầm, lão giả này là đại tông chính đời trước của Phong Hoàng cung, là đại tông chính của Tiền Triều. 11 vạn năm hắn chưa từng khuất phục Loan Đế, nhưng khi Loan Đế đúng như lời hứa hẹn, nhốt Kỷ Phi Tuyết, chỉ cần hắn có thể phá Quy Vọng Sơn Tiên Đảo, trận chiến này sẽ có cơ hội trấn sát vô số đại năng Huyền Hoang. Lão tông chính tiếc gì một mạng già, lấy tính mạng làm dẫn, điều động tông nhân tích lũy, một thương xuyên thủng tiên đảo. Nghe Loan Đế hứa hẹn, lão tông chính bĩu môi cười, thần hồn từng mảnh vỡ vụn. Hắn quay đầu nhìn đồng tử mặc yếm, Nguyên Dương, người ta đấu cả một đời, ta thua cả một đời, nhưng trước khi chết, trận chiến này ngươi thua. Hắn và Nguyên Dương, một người là đại tông chính Phong Hoàng cung, một người là tế ti trưởng lão Quy Vọng Sơn, thân phận không khác nhau chút nào. Đồng tử không nói lời nào, sắc mặt trở nên yên lặng. Huyền Chân đạo nhân lắc đầu, phất tay một chiêu, một bức tranh từ trên trời giáng xuống, bức tranh bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Hắn quay đầu chắp tay với mọi người, chư vị lại nhập Tàn Khôn Đồ trấn trận, trợ lão đạo cùng Loan Đế qua vài chiêu. Hắn lộ vẻ nghiện, cơ hội đấu trận với Loan Đế không có nhiều. Huyền Chân đạo nhân phất trần hất lên, thu đảo nhỏ, mọi người nhún mình nhảy lên, rơi vào Càn Khôn Đồ trên đỉnh đầu. Trong đồ là sông núi, dòng sông, nhật nguyệt tinh thần, một bức tranh thủy mặc không ngừng động đậy, nước sông chảy xiết, cỏ cây sinh trưởng, một đại trận triển khai. Đảo nhỏ không phải không có sức đánh một trận, nhưng bị xuyên thủng như bảo mã mất móng, tất có tổn thương, đại năng đối chiến, sai sót nhỏ hậu quả khó lường. Cự viên nhìn Càn Khôn Đồ trên đỉnh đầu, khóe miệng mỉm cười, đạo hữu ngược lại có không ít át chủ bài, Càn Khôn Đồ này sợ rằng do đại năng luyện hóa thế giới chân thật mà thành. Bất quá, nhiều trận pháp cũng vô dụng, Phong Hoàng cung lục bộ quan viên chủ não tề tụ, lại có 12 vệ tướng soái, có thể phát huy thủ đoạn mạnh nhất của Phong Hoàng. Chiến lược mạnh nhất của Huyền Hoang giới lại bị phong cấm. Này lên kia xuống, chỉ cần tiếp tục đánh, từng chút ma diệt thủ đoạn của Huyền Hoang, cuối cùng cũng có lúc dần dần trấn sát. Lồng giam không phá, Phong Hoàng làm sao đây? Loan Đế cười nhẹ, cự viên gầm lên giận dữ, lao ra, thế giới đã hóa thành một con diều hâu, vỗ cánh bay thẳng lên cửu tiêu, một chảo chụp về phía Càn Khôn Đồ, lục bộ quan viên, 12 vị chủ tướng trong cơ thể diều hâu đồng thời gầm thét. Hội tụ ở mỏ ưng, hóa thành tiếng kêu thê lương, một chảo vồ xuống. Trong Càn Khôn Đồ, một bàn tay lớn thò ra, đập vào lưng cự ưng ngư lên thê lương, thân hình chuyển như muốn tránh né thủ trưởng, nhưng cánh khẽ vỗ, lướt qua không trung, một chảo chộp vào lồng giam, hất mạnh lồng giam về phía đội ngũ Phong Hoàng cung, ra Huyền Hoàng động thiên, trấn tại Thái Miếu, thanh âm Loan Đế truyền ra, trong đội ngũ Phong Hoàng cung, một bàn tay lớn tiếp lấy lồng giam, xoay người rời đi, lại nghe trong di tích Bạch Hổ, một tiếng phượng gáy, phượng triều phi vỗ cánh bay ra. Hai cánh khẽ vỗ đuổi theo người bắt lồng giam, người kia không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quay lại đâm thẳng một thương vào Phượng Triều Phi, một tiếng oanh minh, Phượng Triều Phi rút lui quay về, cúi đầu nhìn lại, trận, đó căn bản không phải nhân loại, mà là chiến trận do yêu cổ vệ tạo thành. Yêu cổ vệ là cận vệ của Loan Đế, cao thủ nhiều như mây, lại một đạo siêu cương chiến trận. Trong trận truyền đến một thanh âm, Phượng Triều Phi, khi tổn thương muội ta, ngươi có nghĩ đến hôm nay? Nhìn tướng mạo người này và Phượng chủ Tiêu Luân đã chết, lại có 7 phần tương tự. Tàn Phong, Thí Hỏa là hai đại nội vệ của Phong Hoàng cung, nhưng mấy vạn năm trước đã bị Loan Đế tự tay đánh tan. Hợp thành yêu cổ vệ ngày nay, Tàn Phong Phượng chủ mất mạng trong Phượng mộ, do Phượng Triều Phi liên thủ với Tô Hòa, kẻ gây ra hỏa hoạn chết lại ở nơi đây. Phong hậu bị Phượng Triều Phi giết chết bằng một móng vuốt. Lại là muội muội của hắn, Tiêu Đông, Phượng Triều Phi hơi nheo mắt, khác với Tiêu Luân đơn đả độc đấu, Tiêu Đông từ trước đến nay chỉ xuất thủ trong chiến trận. Trong hình người chiến trận, Tiêu Đông nhếch miệng cười, hôm nay ai cứu được Kỷ Phi Tuyết? Đừng nói thiên lao ở trong tay hắn, không ai có thể cướp đi, chính là cướp đi thì sao? Thiên lao này không ai có thể phá. Chương 372, Tô Hoa niên xuất quan. Liền hai hồ lô, không thể nhiều hơn nữa. Tô Hoa cắn răng, kêu lên trong lòng, cóc hừ một tiếng, hai hồ lô thì hai hồ lô, nhưng nếu tái phạm lần nữa, bản con ếch nhất định phải hầm một nồi canh lão ba ba. Mồm mép Tô Hoa run lên, hầm lão ba ba thì có quan hệ gì với ta? Long Quy, nhất thời sai lầm, bồi thường hai hồ lô tinh thần chi nhưỡng. Tô Hoa đau lòng, hắn vốn không có mấy hồ lô, sản xuất tinh thần chi nhưỡng nhỏ mây đen, bây giờ cùng Kỷ Phi Tuyết chung đụng, sổ sách tính toán rõ ràng, Tô Hoa muốn một hồ lô khó như lên trời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng thứ này là thật bảo bối, nhất là sau khi Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết nhập thể, tinh thần chi lực liền thành nhu yếu phẩm của Tô Hoa. Tựa như nội thế giới, củng cố cường tráng nội thế giới, trên cơ bản tất cả nguyên lực đều được, nhưng tốt nhất vẫn là thế giới bản nguyên. Tu Huyền Vũ, linh lực hoàn toàn có thể, nhưng nếu có tinh thần chi lực, nhất là Bắc Phương Huyền Vũ tinh túc chi lực, hiệu quả không thể so sánh nổi. Tô Hoa hoài nghi Bạch Linh nghiền ép mây đen vì cái này. Thêm hai hồ lô tinh thần chi nhưỡng, cóc hài lòng nằm trong thức hải của Tô Hoa, mặc cho sóng thức hải rửa sạch thân thể, lại từ túi trong bụng túm ra hai đoàn sợi rễ huyền giới thế giới thụ. Một đoàn là vốn có, không biết từ lúc nào lưu trong túi, cũng không biết từ đâu mà tới, một đoàn là ở Đê Sơn, khi nhìn một đám hồn thú mở huyền giới, bị người tiện tay đập tới, cóc không ngốc, trước kia không nhận ra loại sợi rễ này là gì, nhưng cũng biết rõ là bảo bối, một pháo có thể ma diệt cả thiên kiếp. Nó thích hút thuốc, thứ này làm làn khói giúp mắt sáng tỉnh não, sợi rễ hơi khói nhập não hải, có thể trải vuốt chậm rãi những ký ức hỗn loạn, còn có thể vuốt lên thân thể hỗn loạn, thân thể cóc không đúng, cảnh giới không đúng, đến giờ nó còn không biết phẩm giai gì, nói chỉ 3-4 phẩm, nhưng năng lực bát phẩm hồn thú mới có, như chuyển di vật phẩm giữa hiện thực và huyền giới, nó có, ấu sinh thái chỉ thất phẩm hồn thú mới có, nó cũng có, nhưng năng lực tam phẩm, truyền tống vật phẩm xuyên không gian, nó lại không có, nhất là lần này ở Đê Sơn nhìn hồn thú khác mở huyền giới. Cóc cảm thấy đổi nó cũng được, nó rất mê, trước mắt Tô Hoa một mảnh trắng xóa, không có gì, bước vào thời gian chi hà chính là cảnh tượng này, nếu không phải vẫn cảm giác được thời gian trôi nhanh, còn tưởng rằng hắn và Cóc bị cầm tù trong thời gian. Xuyên qua dòng sông thời gian không phải là một chân bước vào bên này, một chân bước ra bên kia là đến hiện thế, mà là một cảm giác thời gian gia tốc trôi qua, vạn lần, 10 vạn lần, nhưng hết lần này đến lần khác Tô Hoa không cảm thấy biến hóa của mình. Không trưởng thành theo thời gian, biến hóa chỉ là ngoại giới thời gian, hắn, không ở trong thời gian, không biết bao lâu mới có thể đến hiện thế, một thế giới thuần màu trắng, yên tĩnh đến không biết phải làm gì. Tô Hoa chậm rãi nhắm mắt, trong đầu nhớ lại Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết Bạch Âm truyền cho. Rất kỳ diệu, công pháp này và bản Vũ Diễn Đạo Quyết Tô Hoa có được từ Thanh Nguyên Môn, lại còn giống nhau đến mấy phần, đương nhiên sự tương tự này không ở cùng một phương diện. Đại khái tựa như sinh viên, nghiên cứu sinh học lại kiến thức tiểu học, vẫn là thứ đó, lại hoàn toàn không giống. Nhớ lại kiếp trước học Hán ngữ ở đại học, vừa bắt đầu học chính là chữ cái tiểu học, Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết không phải văn tự, không thể cảm ngộ từng câu từng chữ, thậm chí không thể thuật chư tại miệng, nó là một loại đạo. Bản thể công pháp chính là Huyền Vũ diễn sinh ra từ ý khiếu thức hải. Ý thức Tô Hoa liếc cóc đang chợp mắt trong thức hải. Nơi này là thức hải của hắn, thức hải là thần thức ngưng tụ, ở trong thức hải vẫy vùng, nhìn không sót thứ gì. Trước mặt Tô Hoa, cóc thật không có nửa chút bí mật, hơn nữa đồ vật trong túi của nó, Tô Hoa ước chừng còn rõ hơn cả nó. Tô Hoa cười nhẹ, ý thức rơi vào hư ảnh Huyền Vũ, Long Quy Linh Xà riêng phần mình quy vị, rắn quấn rùa, rùa nắm rắn bò, một đầu Huyền Vũ tới lui trong thức hải. Hàm ý Huyền Vũ như sóng triều nhập não hải, bỗng nhiên như nhìn thấy một đầu Huyền Vũ tới lui, gào thét trong một mảnh băng dương, động tác đơn giản ấy kéo dài hồi lâu trong não hải Tô Hoa. Tô Hoa hỗng dưng linh quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách gọi là Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết, căn bản không có công pháp thật sự, hoặc là nói công pháp mỗi người đọc được đều khác nhau. Huyền Vũ chỉ đang diễn đạo, không phải truyền thụ công pháp, một đoạn đại đạo, không biết Bạch Âm đã lấy được tàn thiên như thế nào, rồi bổ sung hoàn chỉnh như thế nào, thủ đoạn của tiên tôn quả nhiên không phải Tô Hoa có thể tưởng tượng, dù ở ngay trước mắt vẫn không thể lý giải. Không riêng Bạch Âm, ngay cả Kỷ Phi Tuyết ở chung với Tô Hoa lâu như vậy, thủ đoạn của nàng, Tô Hoa còn không gọi được tên, rõ ràng là cùng một loại thủ đoạn, mỗi lần dùng lại hoàn toàn không giống, ước chừng đó mới là tùy tâm sở dục. Tô Hoa vứt bỏ tạp niệm, chỉ tuần tra qua lại trong thức hải, không biết bao lâu, nhẹ nhàng hít một hơi, trong thần tượng chân vũ hiện ra một mặt thần bài, chính là bản thể tượng thần, thần bài kiếp trước của Tô Hoa. Lệnh bài cất giữ không biết mấy ngàn vạn năm ở Huyễn Tuyết Môn, tích lũy tinh thần mấy ngàn vạn năm, tinh thần chi lực bàng bạc chảy ra từ thần bài chân vũ, thông chuyển toàn thân, từng chút xíu tạp chất tiến vào quy nguyên, chân nguyên ban đầu, thế giới chi lực, tinh túc chi lực vào khoảnh khắc này dung hội một thể, nhưng không dẫn đến biến cố không thể kháng cự, ngược lại hài hòa trọn vẹn, Một trận cảm giác sảng khoái từ quy nguyên mới tinh trải qua. Tưới nhuần thân thể luân phiên bị thương, chuyển biến tốt đẹp có thể thấy bằng mắt thường. Cóc hài lòng mở to mắt trong thức hải, nhìn Tô Hòa lâm vào tu hành, bất đắc dĩ thở dài, nó nhảy dựng lên, chui vào nội thế giới của Tô Hòa. Con ếch ra chính là cái lao lực mạnh. Công dụng lớn nhất của hồn thú là phụ trợ chủ nhân tu hành. Tỷ như hiện tại, Tô Hòa hột lòng tham ngộ huyền vũ diễn đạo quyết, việc củng cố thế giới trong lúc này chỉ có nó mới làm được. Bảng một đại tỷ thưởng một dòng sông bản nguyên chi lực. Giờ phút này toàn bộ chứa đựng trong thế giới bên trong. Lại là khoản tài trợ lớn nhất Tô Hòa có được kể từ khi mở nhị trọng thiên. Cóc móng vuốt vung lên, bản nguyên chi lực phóng lên tận trời, hóa thành mưa to như chút nước rơi xuống, rơi vào đại địa bên trên, tung tóe lên rồi hóa thành huyền hoàng sắc sương mù mờ mịt. Theo gió bay vào cả tòa thế giới, dương gian, u minh đồng thời củng cố bắt đầu, Tô Hòa khí thế từng chút lên cao. Ngay tiếp theo, Cóc cũng từng giờ từng phút tiến bộ, Cóc nhìn vững bước tiến giai nội thế giới, tâm thần khẽ động, dưới chân đại địa sụp đổ, một mảnh hồ nước chậm rãi xuất hiện, hình dạng lại cùng trường nguyệt phủ thu hồ không khác chút nào. Trên hồ cung điện dâng lên, có Cóc phòng nhỏ xuất hiện, nó thả người nhảy lên, nhảy vào trong phòng nhỏ, hài lòng ngáp một cái, nhún nhún thân thể, chậm rãi nằm xuống. Trước kia nó không nghĩ tới điều này, đi theo Tô Hòa bên người, không cần thiết một mực ở tại ý khiếu bị đè nén bên trong. Nội thế giới so chỗ nào đều dễ chịu, làm hồn thú của Tô Hòa, nó ở chỗ này cùng thần không khác. Ùng ục ục đông, nhà nhà đảo lan mà tiến, đụng vào trong đại điện, đụng đầu vào một pho tượng, ôm đầu nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn pho tượng kia, hai mắt lập tức trừng lớn. Sư phụ, đây là tượng sư phụ. Mặc dù nhìn không giống hiện tại, nhưng nhà nhà một chút liền nhận ra, quay đầu nhìn một vòng, lại có mấy người quen. Vị kia là tham thần lão đạo nhân trước đây cùng thiên thiên tử tỷ tỷ cùng nhau tới cứu nàng. Còn có Nam Minh chân nhân cũng nhận ra, cha không phải khắc tượng đá ở chỗ này đấy chứ. Tại sao không có nha nha và mẫu thân? Nàng đảo mắt một vòng, liền tại phía bên kia nhìn thấy băng điêu tinh xảo của mẫu thân trong đại trận trong suốt. Tựa như chân nhân, sinh động như thật, nguyên lai chỉ là không có nàng. Nha nha bĩu môi, trừng mắt to, cẩn thận nghiêm túc tiếp cận, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào, đại trận bên ngoài băng điêu không ngăn cản nàng. Nha nha tiến lên một bước. Xuyên qua trầm uyên, đi vào bên trong đại trận, hướng tới băng điêu Tô Hoa Niên gần trong gang tấc mà đi. Tựa hồ cảm ứng được nàng đến, tiên kiếm một bên nhẹ nhàng run rẩy, một tiếng kiếm minh, run rơi một thân băng tuyết, lộ ra bản dạng tiên kiếm. Sau đó, tiểu xảo khí linh từ trong tiên kiếm chui ra, hai nha nha như đúc nhìn nhau, nha nha nháy mắt to hiếu kỳ, nhìn phiên bản thu nhỏ của chính mình trước mặt, duỗi tay chọc chọc gương mặt của nàng, trong mắt bỗng nhiên tràn ngập sợ hãi, mẫu thân và cha sinh cho ta một muội muội. Tiên kiếm khí linh lập tức giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn nha nha. Trọn vẹn nửa ngày, nha nha hai tay chống nạnh, khí tức trẻ thơ trên thân biến mất, lộ ra uy nghiêm và bá khí của thành chủ. Liếc khí linh, buồn bã nói, gọi tỷ tỷ, khí linh, còn không biết nói chuyện. Ánh mắt nha nha lộ ra mấy phần đồng tình, nàng sinh ra tới ngày đầu tiên liền có thể mở miệng gọi nương. Nguyên bản còn muốn ra oai phủ đầu, lập uy nghiêm tỷ tỷ thiết, giờ lại không nỡ, đưa tay ôm khí linh, gật đầu, không biết nói chuyện có thể chậm rãi học, luôn có thể học được. Về sau muốn gì cứ nói với ta. Ta, thành chủ, muốn gì có đó. Nàng tùy tiện hứa hẹn xong, liền thấy hai con ngươi của tiểu khí linh sáng lên, mở miệng nói, ta muốn đổi bao kiếm. Bao kiếm hiện tại quá ngu. Nàng vừa nói xong, liền nghe một tiếng khối băng vỡ vụn, một viên khối băng phốc một cái, gảy vào trán nàng, bắn bay tiểu khí linh ra ngoài, đụng vào tiên kiếm rồi tan biến vào. Nhà nhà hăng mắt trừng lớn, bỗng nhiên quay người, mẫu thân, theo tiếng kêu, băng điêu Tô Hoa Niên từng chút vỡ vụn ra. Tựa như vỏ trứng. Khe hở xuất hiện trên băng điêu, càng tụ càng nhiều, lít nha lít nhít, sau đó, một tiếng giòn vang, băng bay đầy trời, còn giữa không trung đã hóa thành tuyết đọng bay tán loạn. Lưu Phong quay về trong tuyết, Tô Hoa Niên một thân áo trắng chậm rãi hiển hiện, hai mắt nhắm nghiền chậm rãi mở ra, cúi đầu nhìn nha nha, khóe miệng một vòng ý cười, mẫu thân, nha nha cười ha ha, chạy tới, nhảy sông tới, thả người vọt lên, đụng vào ngực Tô Hoa Niên, dùng sức ủi ủi, mẫu thân, nàng vui sướng kêu. Từ khi sinh ra, đây là lần tách ra lâu nhất, so toàn bộ thế giới đều dài dằng dặc, so xây một tòa thành, là một lần thành chủ còn lâu dài hơn. Tô Hoa Niên ôm lấy nàng, nhẹ nhàng cười lên, ôm đủ, nàng mới kéo nha nha ra ngoài, dò xét một lát, nói khẽ, cao lớn, hơn 30 năm trôi qua, so với trước lúc bế quan, tiểu nha đầu cao lớn rất nhiều, trưởng thành rất nhiều, trước kia phá xác, chỉ có bộ dáng chưa đến 3 tuổi, giờ phút này lại có 3 tuổi rưỡi, khí chất cũng thay đổi hoàn toàn, mặc dù lại trong ngực nàng. Vẫn là nhỏ gây sự, nhưng sau cái gây sự kia là một cỗ sắc bén, một cỗ uy thế ẩn ẩn hiện hiện, tiểu bất điểm nhi lại có khí thế của thượng vị già. Nhất là trong mắt Tô Hoa Niên, một đầu giao long chậm rãi lượn vòng phía sau nha nha. Tựa như pháp tướng, đây là quốc vận, tiểu gia hỏa đi con đường hoàng giả, Tô Hoa Niên cười nhẹ, Nhà nhà đạo đồ không cần nàng quan tâm, con đường hoàng giả thì cứ hoàng giả, khó đi, rút kiếm chém tới là được. Tô Hoa Niên buông Nha Nha, đưa tay nắm nàng, hướng ra ngoài trận pháp, Nha Nha vui sướng toát ra, trong miệng có chuyện nói không hết, quá lâu không thấy mẫu thân, có quá nhiều lời muốn nói, mẫu thân, ta đánh phục mấy thành, chiếm một mảng lớn địa bàn, ta còn thu phục Quy Vọng Sơn. Nha Nha một mặt vui vẻ, nhưng lại cong lên miệng, chính là lão đạo sĩ kia nói không giữ lời, bây giờ còn chưa chuyển môn phái tới. Tô Hoa Niên cười nhẹ, yên tĩnh nghe, Nha Nha nói, mẫu thân, mấy ngày trước ta gặp đại nương cứu ta, mang ta giết người, còn đưa ta nhiều đồ tốt. Tô Hoa Niên khẽ mỉm cười, nhìn trận pháp bên ngoài bế quan địa, ánh mắt có chút trôi về phương xa, không biết nghĩ tới điều gì. Mẫu thân, cha đi đâu? Đại nương nói cha cũng ở đây mà. Tô Hoa Niên lôi kéo Nha Nha, nói khẽ, cha ngươi sắp trở về rồi, hắn đi gặp nhị nương của ngươi. Tô Hoa Niên bỗng nhiên không biết nên hình dung Bạch Âm như thế nào. Quan hệ giữa Bạch Âm và Nha Nha có chút phức tạp. Nha Nha trừng mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hoa Niên. Hai, nhị nương, chả, còn có dạng tồn tại này. Đó là cái gì? Là ai? Xà Di, Thiên Thiên Tử tỷ tỷ, hay là hai tiểu giao nhân kia? Đáy lòng Nha Nha nhất thời chuyển không đến. Tô Hoa Niên không lên tiếng, lôi kéo Nha Nha nhìn ao nước trong đại điện, liền nghe một tiếng vỗ tay bên ngoài đại điện, có người đánh một chưởng vào đại điện, thanh âm chấn động truyền vào, đại điện nguyên bản tách làm hai nửa, còn ngăn cách tiếng vang bên ngoài, nay dung hợp lại thông thấu, mọi âm thanh đều giấu không được. Tô Hoa Niên dương mắt nhìn ra ngoài, thấy 10 bóng người vây quanh đại điện, khí thế phóng lên tận trời, không ai tầm thường, tu sĩ vây quanh đại điện, muốn tầm bảo, sau khi chiến tu đặt Nha Nha vào, liền biết không thể làm, giờ sớm chạy không thấy tung tích, 10 người vây quanh đại điện, không nói một lời, đồng thời oanh kích vào đại điện bằng các loại thủ đoạn. Tô Hoa Niên khẽ nhíu mày, tiên kiếm trong tay ong ong run rẩy, Nha Nha kéo tay Tô Hoa Niên, nhìn mẫu thân, ngẩng đầu lên, hiện tại nàng không phải Nha Nha trước kia, làm thành chủ mấy chục năm, huyền chân lão đạo, chiến tu mỗi ngày nhắc tới chuyện tu hành giới các loại bên tai. Còn tận mắt chứng kiến chiến tu chém giết đạp thiên thất trọng. Kiến thức bất phàm, mẫu thân tiến bộ rất lớn, Nha Nha có thể cảm giác được, mẫu thân giờ phút này sâu không thấy đáy, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của những người bên ngoài. Mẫu thân đợi đại nương phá trận ra, đại nương lợi hại như vậy, sao có thể bị khốn thật? Tô Hoa Niên cười, tiên kiếm trong tay điểm vào ao trung ương, ao nước trong nháy mắt quay cuồng, một cỗ lực lượng cuồn cuộn hướng tiên kiếm dũng mãnh lao tới. Chậm rãi hình thành một đầu tiểu xà màu bạc tại chuôi kiếm. Có tiểu xà, kiếm này nhìn giống tiên kiếm Đạm Đài Tiên Tôn đâm vào bia đá bốn phần. Dù không phải cùng một thanh, nhưng cũng tản ra kiếm ý lạnh thấu xương, lục trọng cực hạn, hai kiếm. Tô Hoa Niên cảm giác rồi nói khẽ, với đạo hạch đạp thiên tam trọng hiện tại của nàng, dùng kiếm này cũng chỉ vung ra hai đạo kiếm khí đạt tới đạp thiên lục trọng cực hạn. Bên ngoài có 10 người, không đủ để cưỡng ép đột phá, đợi phu quân trở về ngược lại có mấy phần chắc chắn. Lần bế quan này, nàng thức tỉnh một chút trí nhớ kiếp trước, mới biết phu quân đi đâu, theo đạo lý là sắp trở về. Đang nghĩ vậy, liền gặp một đạo hào quang lóe lên trong hồ. Tô Hoa Niên lập tức lôi Nha Nha qua một bên, đồng thời che hai mắt Nha Nha. Lực lượng thời gian không phải tùy tiện có thể theo dõi. Nhất là phu quân trở về, đây là biến tướng siêu thoát thời gian, nếu rơi vào mắt sẽ dẫn tới biến cố. Quang hoa tan hết, trong hồ một đạo hư ảnh vặn vẹo xuất hiện, sau đó lực lượng bốn phương trong nháy mắt đổ sụp về trung ương. Tiên kiếm của Tô Hoa Niên rung lên, một đạo kiếm trận chắn trước người, một đạo bạch quang hiện lên, một tiếng rùa ngâm nương theo tiếng công kích bên ngoài đại điện. Bạch quang tan mất, Tô Hoa thăng kịp phản ứng, liền nghe một tiếng vui sướng, mang theo kinh hỉ tựa như ngân linh xông vào tai. Cha, ta và nàng dâu đến đón ngươi á, nhị nương đâu? Tô Hoa khẽ giật mình, một thời gian chưa kịp phản ứng, liền thấy một hồng ảnh nhỏ xíu vèo một cái thoan tới. Hung hăng ôm lấy đầu rồng của hắn, hai tay nhỏ bám trên sừng rồng làm xích đu, sau đó kinh hỉ biến thành kinh ngạc. A, cha sao ngươi nhỏ xíu vậy? Con rùa cha to lớn của ta đâu? Sao lại nhỏ thế này? Lúc này Tô Hoa chỉ có thân thể trượng rưỡi, bằng vòng ngủ phổ thông kiếp trước, lúc này Tô Hoa mới hoàn hồn, còn đắm chìm trong huyền vũ diễn đạo quyết, bỗng nhiên thân thể chấn động. Từ sông thời gian rớt ra, vừa mở mắt đã ở trong đại điện, nguyên bản còn lo lắng sẽ lỡ sông qua đầu. Đến tương lai, đến giờ phút này Tô Hoa mới biết, quá khứ có thể chống đỡ, tương lai không có hy vọng, căn bản không đến được tương lai. Trở về thời gian của mình là cực hạn, một chút không nhiều, một chút không ít, vừa về đến đã nghe thấy tiếng khuê nữ. Loại cảm giác này ngoài ý muốn mỹ diệu, Tô Hoa cười ha ha, quá lớn Nha Nha ôm không tiện a. Nha Nha gật đầu không ngừng, đúng rồi, quá lớn cưỡi trên cổ cha, đều ôm không được. Hiện tại cha lớn nhỏ vừa vặn, nàng chuyển người, nắm sừng rồng Tô Hoa, nhảy lên lưng Tô Hoa, được linh xà vững vàng đỡ lấy, trượt trên thân rắn rồi cưỡi trên cổ, nằm sấp nửa mình dưới ôm cổ Tô Hoa, vui vẻ hua hua chân, hôm nay vận khí thật tốt, gặp mẫu thân lại gặp cha, duy nhất không tốt là sư phụ bị đuổi giết, nhưng Nha Nha lợi hại, có thể dự cảm, sư phụ nhất định chạy trốn, không ai giết được sư phụ. Tô Hòa cảm thụ tiểu bất điểm trên lưng, mắt đã rơi vào y nhân phía trước. Tô Hoa Niên nhìn hắn, một thân áo trắng không gió mà bay, nhẹ nhàng phiêu đãng biểu thị lòng không bình tĩnh. Đường đường đạp thiên tam trọng, ngay cả khí tức tự thân cũng hỗn loạn, 30 năm không gặp, ai cũng khó bình tĩnh. Một người một rùa nhìn nhau, nhìn Tô Hòa, nàng bật cười, phu quân. Tô Hòa một bước xông ra, móng vuốt ôm nàng vào ngực, linh xà thuấn thế quấn lên, lúc này mới đúng, đây mới là nàng dâu của ta. Cảm thụ nhịp tim của Tô Hoa Niên, Tô Hòa hắc hắc cười ngây ngô, liền nghe tiếng công kích bên ngoài đại điện vang lên ầm ầm. Chương 373, liên trảm đạp thiên lục trọng. Lúc đầu che mắt không nhìn Tô Hòa, nhà nhà cùng Tô Hoa Niên nghe được tiếng động, mở to mắt nghiến răng nghiến lợi, cha, cha, đám người bên ngoài kia muốn giết ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt Tô Hòa trong nháy mắt lạnh xuống, cười lạnh nhìn ra ngoài, hai nửa cung điện dung hợp, có thể nhìn thấy ngoại giới bên trong, không cần mượn cửa sổ mái nhà, liếc mắt một cái liền biết, 10 vị đạp thiên lục trọng tồn tại bên ngoài rất khó giải quyết. Nhưng thế nào, đụng đến khuê nữ ta, hỏi ta chưa? Khóe miệng Tô Hòa nhếch lên, băng tâm từ mi tâm khổng tước bay ra, rơi vào mi tâm long quy, não hải trong nháy mắt thanh tỉnh, còn hai đứa xấu nhất, bị sư phụ dẫn đi. Nhà nhà cưỡi trên cổ Tô Hòa, nắm sừng rồng, răng nanh nhỏ cắn cáo trạng, quang mang lấp lóe trên tiên kiếm của Tô Hoa Niên, ta có thể chạm hai người, ngăn hai người. Tô Hòa nhìn tiên kiếm trong tay nàng dâu, cảm thấy một tia hàm ý nguy hiểm, kiếm này sắc bén hơn, nhưng so với lúc Tô Hoa Niên còn trong băng điêu, ngược lại không có cảm giác nguy cơ. Tô Hòa khó hiểu nhìn Tô Hoa Niên, Tô Hoa Niên cười nhạt, nếu liều mạng, tán bản nguyên có thể chạm toàn bộ, khi đó đang bế quan, không khống chế được bản thân, tất cả khí tức lộ ra ngoài. Giờ khác, dừng lại, Tô Hòa ngăn nàng, mấy đạp thiên lục trọng mà thôi, cùng lắm thì không ra ngoài, hoặc nghĩ cách kêu cứu, về phần tán bản nguyên, oanh, ba trong 10 người đồng thời xuất quyền đánh vào cửa điện. Mắt hoàn toàn lạnh lẽo, tiểu long quy hình người kia, thái tử nhất định phải có được, nếu không bắt được, liền giết, tiểu long quy kia là tồn tại duy nhất của long quy nhất tộc chưa ngưng tụ linh xà. Giá trị nghiên cứu cực lớn, những ánh mắt băng lãnh xen lẫn ý niệm này, nhìn một chút liền biết bọn hắn muốn làm gì. Sát ý trong mắt Tô Hòa càng sâu, cười lạnh, cất bước bò ra ngoài, ở đây chờ ta, Tô Hòa trầm giọng nói. Tô Hoa Niên dừng bước, không động, 10 vị đạp thiên lục trọng, mạnh nhất đều chỉ có đạp thiên trung kỳ, nhưng thật mà nói, đánh không lại, lúc vừa mở nhị trọng thiên, chiến lược của Tô Hòa vừa vượt qua đạp thiên ngũ trọng cực hạn, nhưng chưa đạt đạp thiên lục trọng, so long quy tầm thường, chiến lược cao hơn một đại cảnh giới, long quy tầm thường mở nhị trọng thiên, chiến lược từ đạp thiên tứ trọng cực hạn đến đạp thiên ngũ trọng chính là dị bẩm thiên phú, trước khi mở tam trọng thiên, có thể trấn áp đạp thiên ngũ trọng cực hạn, chính là cuối cùng, Tô Hòa điểm xuất phát, chính là điểm cuối cùng của bọn hắn, thêm vào đó, nhục thân cường hãn được Tuyết Liên tăng lên, đánh một vị đạp thiên lục trọng, liều mạng hẳn là có thể, đi một chuyến thái cổ, có đại vu khí quyển, ban thưởng một đầu bản nguyên dòng sông, trong thời gian sông cốc tận tụy, bản nguyên đã tiêu hao sạch sẽ, nội thế giới sơ bộ củng cố, Tô Hòa lại hấp thu huyền vũ tinh lực bên trong thần bài. Chân nguyên thuế biến, nếu trước kia là đụng phải kích thích, chân vũ thần tượng sẽ mang đến huyền vũ thần vận, hiện tại Tô Hòa tự thân liền mang theo hàm ý huyền vũ. Tô Hòa đã đi đến một đạo lộ tu hành hoàn toàn khác biệt. Chiến lực không thể hoàn toàn nhìn vào nặng đếm khai thiên. Có lẽ chỉ ở khai thiên nhị trọng thời điểm liền hình thành huyền vũ. Chiến lực tăng vọt, đương nhiên, đây là ý nghĩ hão huyền của Tô Hòa. Con đường huyền vũ khác biệt với Long Quy, Tô Hòa hoàn toàn có thể tìm một nơi cho Long Quy. Ngủ một vạn năm, tự động khai thiên. Còn huyền vũ lại muốn từng chút tu hành, từng bước một đến, vội vàng sao động thì không được. Bên ngoài, ba người đồng thời công kích cửa chính, Tô Hòa từng bước một đi ra ngoài, đồng thời dưới đáy lòng kêu gọi, cóc, hiểu, cóc mang theo thanh âm ngáp truyền ra, thả người nhảy lên đã rơi trên mặt đất, quay đầu đánh một búng tay, Tô Hòa liền cảm giác gông xiềng rơi vào trên người Bạch Vân Cung biến mất. Nơi đây, có thể tùy ý sử dụng không gian thần thông, Bạch Vân Cung là Bạch Âm đưa ra, nhưng quyền sở hữu lại rơi vào trên thân cóc, Tô Hòa vừa sải bước thân hình đã biến mất, thần thông Tuyết Ẩn, từ khi Bạch Hòa hắn ra Long Quy thân, cướp đoạt hổ cốt Bạch Hổ, Tuyết Ẩn của Tô Hòa liền có biến dị, mang theo thủ đoạn thần thông ẩn thân vân lịch, xem chừng phía dưới liền đạp thiên thất trọng đều rất khó phát giác. 10 người vây quanh đại điện, oanh kích từ những góc độ khác nhau, nhưng không thấy đại điện có bất kỳ biến hóa nào, công kích của bọn hắn rơi vào trên đại điện, liền một chút gợn sóng cũng không sinh ra. Lúc này đại điện không còn là hai nửa như trước, có thể công kích đứt gãy, đại điện hoàn hảo vô khuyết. Không phải đạp thiên lục trọng có thể phá vỡ. Ba người công kích cửa chính, một trường tiếp lấy một trường, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lại vào giờ phút này, chợt thấy không gian ba động, một tiếng rùa giống vang lên bên tai ba người, tựa như một đạo sét đánh bỗng nhiên hạ xuống, thần uy như biển, xông vào tai ba người, trực kích thần hồn, tựa như một cây gậy sắt hung hăng gõ một kích vào thiên linh. Một thoáng thời gian trời đất quay cuồng, ba người não hải vù vù, một trận thần hồn xé rách kịch liệt đau nhức truyền đến. Trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ, ngay vào lúc này, một chuỗi sơn thần ấn đồng thời đánh xuống, tất cả đều rơi vào đỉnh đầu cùng một người, gấp đôi, gấp hai, gấp sáu lần, sáu cái sơn thần ấn mang theo thủ đoạn chém ngược căn nguyên. Âm mang mà rơi, sau sáu âm thanh trầm đục, chỉ còn lại một bãi thịt nhão trên mặt đất, thịt nhão nhúc nhích còn chưa kịp khôi phục, thì đỉnh đầu đã có một đạo thiểm điện đen như mực. Một tiếng sét đánh trực kích xuống, trong khoảnh khắc thịt nhão hóa thành tro bụi, một chiếc nhẫn quay tròn rơi xuống, một chuỗi xúc giác theo sát mà rơi, nhưng Tô Hòa căn bản không kịp kiểm tra, thân hình khẽ đảo, đồng thời công kích sơn thần ấn, đã một móng vuốt đập vào đỉnh đầu một người, một cái đầu lâu thật lớn, tựa như dưa hấu, phanh, một tiếng nổ tung, thiên chu thần lôi từ trời rơi xuống, những người khác còn đang vây khốn đại điện rốt cục kịp phản ứng. Bốn đạo bóng người đồng thời lên không, vung quyền đánh tới thiên chu thần lôi, lại vào giờ phút này, một tiếng rùa ngâm, đỉnh đầu ngưng tụ một thanh tiên kiếm, hướng phía dưới chém xuống từng đạo đãng ma bảo kiếm, lăng không mà rơi, mang theo sát ý lạnh thấu xương, kiếm khí chí cường, bỗng nhiên chém xuống, thần thông loạn nhận, huyền vũ tinh lực tụ hợp vào chân nguyên, loạn nhận của Tô Hòa không còn là bộ dáng yển nguyệt đao, lại trở thành chân võ đãng ma kiếm, hoặc nên gọi là đoạn ma hùng kiếm, hình kiếm cùng bảo kiếm trong tay chân võ đại đế ý khiếu của Tô Hòa nhất vô nhị. Uy lực loạn nhận so với trước kia lớn hơn mấy lần. Đám người đồng thời biến sắc khi kiếm chém xuống, phất tay đánh lên bầu trời, sau khi vỡ nát loạn nhận trên đỉnh đầu, nhao nhao nhìn về phía Tô Hòa, không nhìn thấy sự tồn tại của Tô Hòa, nhưng trong này vẫn có loạn nhận bay lả tả, loạn nhận không phân địch ta, loạn nhận uy lực như vậy, đầu kia Long Quy Khai Thiên nhị trọng, chỉ có hắn mới có thể. Mọi người xác nhận việc này ngay lập tức, trong đó, ba người đạp chân xuống, vọt tới chỗ Tô Hòa, đồng thời vung nắm đấm đánh tới, ba quyền rơi xuống, đánh nát một mảnh thế giới, nhưng không có cảm giác đánh trúng mục tiêu, ngược lại một trận âm lãnh đánh tới, U Minh Thông Đạo trực tiếp mở ra trước người bọn họ. Đây là vị trí mới của Tô Hòa, ba người đồng thời giật mình, trong nháy mắt lui lại, lại thấy một đạo Bắc Minh xoay tròn ở sau lưng, Bắc Minh đặc biệt nhằm vào Nguyên Tôn nhất tộc, thiếu đi năng lực tiêu hồn thực cốt đối với những người khác, nhưng vẫn có thể khốn địch. Bắc Minh xoay tròn, trong nháy mắt cuốn ba người vào, vòng quanh ba cái đạp thiên lục trọng xông vào U Minh Thông Đạo. Ba người gầm thét đánh vào thông đạo, quyền phong oanh phá Bắc Minh, nện vào lối đi, thể nội Tô Hòa phát ra tiếng trống ù ù, tựa như trận nắm đấm này trực tiếp nện vào trong cơ thể hắn. Tô Hòa gào thét một tiếng, trước khi những người khác xông lên giải cứu ba người, vén móng vuốt lên, đóng U Minh Thông Đạo, trong miệng ngon ngọt, xinh xinh nuốt tiên huyết xuống, đánh Minh Thông Đạo, công kích lại rơi trên người hắn. Vu thuật Minh này quá mức quỷ dị, không thể mượn dùng lực lượng của người khác, triệu hoán quỷ vật siêu việt đẳng cấp của bản thân, cũng không thể tùy tiện nhốt người sống vào, nếu mới giam giữ đạp thiên thất trọng, thì mấy quyền đã trọng thương nội phủ Tô Hòa, bề ngoài, không bảo hộ được nội bộ. Tất cả mọi chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt, kể từ khi Tô Hòa ẩn núp mà ra, bất quá chỉ trong chốc lát, nhà nhà trừng mắt to trong đại điện, giơ chân hưng phấn, cái vòng xoáy kia là Bắc Minh, chờ ta lớn lên cũng có thể học. Tô Hòa niên cười nhẹ gật đầu. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú ra bên ngoài, Tố Thủ nắm chặt tiên kiếm, tùy địa dịch xuất kiếm, sau khi Tô Hòa đánh lén đắc thủ, thấy Phong Hoàng tu sĩ còn lại không tiến lên, ngược lại kết thành chiến trận, hóa thành một đầu cự viên, lại có thêm sáu lỗ tai, sáu lỗ tai loạn động đồng thời lắng nghe bốn phương tám hướng. Tất cả chi tiết âm thanh bốn phương đều lọt vào tai. Cự viên trở tay đánh một chưởng về phía sau lưng, một viên sơn thần ấn đánh tới nơi đó, đụng vào bàn tay lớn của cự viên, một tiếng bạo tạc, khí tức tuyệt cường lăn lộn mà lên. Lực lượng va chạm đảo qua Tô Hòa, Tô Hòa hiện thân, híp mắt nhìn xem quân trận trước người, sáu người thành quân, phối hợp ăn ý, Phong Hoàng cung huấn luyện nghiêm chỉnh, ngay cả quân sĩ vừa bị đánh nát đầu lâu, chỉ còn thân thể, cũng phối hợp ăn ý, Tô Hòa vừa hiện thân, cự viên liền huy quyền đánh tới, trên một quyền này, có thủy hỏa chạm vào nhau, bốc hơi lên mây mù vô tận, sát cơ nghiêm nghị, Tô Hòa không lùi mà tiến tới, thân thể bỗng nhiên xông ra, táp tới cự viên một ngụm, cự viên tay trái ngưng ra một tấm chắn trong suốt. Tấm chắn chắn trước thao thiết thực pháp của Tô Hòa, tay phải nện một quyền xuống, trực kích thiên linh Tô Hòa. Lại vào lúc này, một đầu linh xà từ dưới đất nhảy lên, thao thiết thực pháp táp một ngụm vào bắp chân cự viên. Cự viên lại tựa như sớm phát giác, sáu lỗ tai khẽ động, đạp một cước xuống trước khi linh xà chui lên khỏi mặt đất. Dẫm chính xác lên ba tấc của linh xà gào thét, đuôi rắn như roi, rút xuống một tiếng, ba, lại bị cự viên giơ tấm chắn lên, chắn đặt giữa không trung, đồng thời, hữu quyền cự viên đã nện xuống. Một quyền này cùng không gian phá xoa, tuôn ra thiểm điện vô tận, cự viên này ngưng tụ sáu vị đạp thiên lục trọng, chính là đạp thiên thất trọng bình thường cũng có thể run rẩy. Một quyền đánh lên đến, không chết cũng trọng thương, Tô Hòa ngưng tụ hai mắt, thần cơ mà đi, thoáng chốc né tránh, linh tính trong mắt cự viên ngưng trọng, lại là một đầu thần cơ long quy không bị hạn chế. Chẳng lẽ thần cơ đặc thù của long quy, không gian hạn chế của huyền hoàng động thiên không hạn chế được? Thần cơ của Tô Hòa rơi sau lưng cự viên đong đưa lỗ tai đã phát hiện trong khoảnh khắc. Trở lại một quyền đánh tới, lại vào giờ phút này, long quy há miệng gào thét sau lưng, một tiếng thần uy tựa như thiên lôi nổ tung, bay thẳng vào sau lỗ tai cự viên, nắm đấm cự viên huy về phía Tô Hòa lại không thể rơi xuống. Kêu thảm một tiếng, hai tay che lỗ tai, còn chưa kịp che, lại nghe long quy gào thét thần uy một tiếng nữa, liên tiếp hai tiếng, dùng hết toàn bộ chân nguyên của Tô Hòa, âm thanh chấn động khắp nơi, thần uy đánh vào lỗ tai cự viên lại không duy trì được chiến trận, vỡ nát, lại hóa thành sáu vị đạp thiên lục trọng, đồng thời trở tay đánh tới Tô Hòa. Lại vào giờ phút này, một đạo kiếm quang hiện lên bên trong đại điện, Tô Hòa niên đâm ra một kiếm, hóa thành hai đạo kiếm ảnh không phân tuần tự, đồng thời rơi vào đỉnh đầu hai cái phong hoàng đạp thiên. Hai người chưa kịp phản ứng, đã thấy một đạo kiếm quang từ trên xuống dưới chém qua. Thân thể vỡ vụn từng mảnh, kiếm quá nhanh, căn bản không thể tránh. Đây không phải tốc độ của Tô Hoa Niên, mà là tốc độ của Linh Tố Tiên Kiếm. Kiếm này là Đạm Đài Tiên Tôn sử dụng, nếu Tô Hoa Niên có thể phát huy uy lực chân chính của tiên kiếm, chém giết đạp thiên thất trọng dễ như trở bàn tay. Còn có người, trong nháy mắt mất đi hai vị chiến hữu, thêm vào đó, một vị bị Tô Hòa đánh lén trấn sát, ba người bị tù trong U Minh, giờ phút này 10 người chỉ còn 4 người. Bốn người liếc nhau, trong nháy mắt thối lui, rời xa đại điện, lật bàn tay một cái, tám đầu dây sắt từ lòng bàn tay ngang qua mà ra. Phong thiên tỏa địa, chấn sát Tô Hòa, Tô Hòa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Từ khi đánh đến bây giờ, vẫn luôn là đánh lén, nếu chiến đấu thực sự, đồng thời đối mặt 10 vị đạp thiên lục trọng, hắn không thể nào là đối thủ. Bốn người còn lại đã cẩn thận nghiêm túc, đánh lén nữa là không thể, nhưng bốn người bị kiếm của Tô Hoa Niên chém ra bóng ma. Không dám tiếp tục giữ lại, dây sắt vắt ngang. Phong tỏa không gian, đồng thời hóa thành mục tốt phục trên thân bốn người, hình phạt lối ra, tang, bốn người đồng thời buồn bực hô, bốn trôi mâu đồng hiện thân, hướng về phía trước vạch một cái, từ nơi sâu xa chém tới thị lực của Tô Hòa, hình phạt rơi xuống, trước mắt Tô Hòa tối sầm, hắn gào thét một tiếng, điều động huyền vũ chi lực trong thể nội, một đầu hư ảnh huyền vũ thành hình phía sau Tô Hòa. Quy xà đồng thời há miệng gào thét, một đạo sóng lớn xông qua, xé nát đen như mực trong nháy mắt, trước mắt một mảnh trong suốt. Tô Hòa bước ra một bước, dung hợp với hư ảnh huyền vũ, gấp gáp quát một tiếng, khỏi phải, một tiếng này miệng ngậm thiên hiến, băng, chữ lối ra, tựa như kích thích uy thế thiên địa, một đạo lực lượng như có như không rơi xuống, bốn người ngưng tụ ra mâu đồng, tính cả tám cái dây sắt vỡ nát trong thoáng chốc, sắc mặt bốn người đồng thời tái đi, phun ra một mụn máu, khí tức trong nháy mắt uể oải, có huyền vũ chi lực trong bản thân, và uy lực của một tia huyền vũ chi lực được chân vũ thần tượng dẫn dắt, không thể so sánh được. Huống hồ, một tiếng này căn bản không cần chân nguyên, đây là quyền hành độc thuộc về tứ thánh thú. Sắc mặt bốn người đột biến, quay người bỏ chạy, Tô Hòa trường ngâm, đánh sơn thần ấn vào lưng một người, đánh bại hắn, ngay sau đó lại có năm mai sơn thần ấn liên tiếp rơi xuống. Có thiên chu giáng lâm, theo sát sơn thần ấn đánh xuống, bên trong đại điện, Tô Hoa Niên thả người ra, điểm một kiếm, một đạo kiếm quang vọt tới phía trước, hóa thành một đầu bạch xà bay ở nửa đường, trong nháy mắt cuốn lấy một người, vặn xoắn thân. Cả người hóa thành mảnh vỡ, lại quay đầu nhìn lại, hai người khác đã dùng huyết độn chi pháp, sớm mất thân ảnh, đạp thiên lục trọng quyết tâm muốn chạy trốn, chính là đối mặt đạp thiên thất trọng cũng có cơ hội đào tẩu. Truy chi không nghĩa, Tô Hoa Niên quay người nhìn về phía Tô Hòa, nhưng có sự tình, nàng hỏi, một tay đã rơi vào mai rùa Tô Hòa, thần thức không khách khí dò xét vào, mấy quyền kia rơi vào U Minh thông đạo mới nãy, thực sự đánh vào U Minh thông đạo, liền rơi trên người Tô Hòa, sinh chịu mấy quyền của đạp thiên lục trọng, lại không có thủ hộ bề ngoài. Đã làm tổn thương nội phủ, Tô Hòa lắc đầu, trong khoảng thời gian này, nội phủ một mực ở vào trạng thái thụ thương, bị tộc lão ngục tộc gây thương tích tại lao tù Bạch Hồ, bị Bạch Âm thiết kế bị thần vệ Nguyên Tôn bắt đi, lại bị tặc nhân bóp một cái, đả thương nội phủ, giao chiến với đại vu thì lại càng không cần phải nói. Tô Hòa phát hiện phòng ngự bên ngoài của Long Quy rất mạnh, nhưng phòng ngự nội phủ yếu đi rất nhiều, nên nghĩ cách tăng lên phòng ngự nội bộ, nghiên cứu bề ngoài, làm ra bên trong tương xứng. Tô Hòa thở dài, đáng tiếc Phượng Hoàng Chân Hỏa không thể dùng để khôi phục thương thế chân thân Long Quy. Còn có Linh Xà bị dẫm một cước kia cũng có mấy phần tổn thương. Linh Xà lóe lên, rơi trên mai rùa Long Quy, chậm rãi nằm xuống, vòng quanh Long Quy chậm rãi du tẩu, một loại lực lượng thái cực mượt mà đồng thời dâng lên trên người Quy Xà. Thương thế từng chút chuyển biến tốt đẹp, huyền vũ, diệu dụng vô tận, Tô Hoa Niên chậm rãi thu tay lại, nói khẽ, nhà nhà đại nương bị phong ấn, không có gì bất ngờ xảy ra, phong ấn trong lao tù của ngươi. Tô Hoa Niên chỉ là bế quan, cũng không che đậy triệt để tin tức bên ngoài, luôn có người đánh chủ ý đại điện, sẽ mang đến các loại tin tức bên ngoài, Tô Hòa nhíu mày, Lân Giáp mày ra tiếng, Kỳ Phi Tuyết kia cũng sẽ lấy nhân đạo. Lồng giam, Bạch Âm, Tô Hòa có thể nghĩ tới lồng giam, chỉ có tòa các liêu, không đúng, chờ một chút, Tô Hòa phút chốc quay đầu, ngạc nhiên nhìn Tô Hoa Niên, sao nàng biết rõ ta có một tòa lao tù, lao tù là có được ở Thái Cổ, còn chưa mang về, ngay cả cóc cũng không biết. Khóe miệng Tô Hoa Niên khẽ giật, lúc ta trảm nguyên linh, đã nhìn thấy động tác của nàng và Bạch Âm, Tô Hòa khẽ giật mình, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đạm đai, nàng bây giờ, Tô Hoa Niên đưa tay đặt lên miệng hắn, khe khẽ lắc đầu, phu quân yên tâm, không phải đoạt xá, không phải loạn chủ thứ, ta vẫn là ta, chỉ là lần bế quan này nhớ lại một chút chuyện tiếp trước. Chương 373, xong, huống hồ, Đạm Đài Linh chính là Tô Hoa Niên, Tô Hoa Niên chính là Đạm Đài Linh, tựa như kiếp trước thân là phu quân, cùng phu quân hiện tại, thân thể hoàn toàn khác biệt, nhưng đều là phu quân của nàng, chuyển thế đầu thai cũng vẫn là ngươi. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, nhìn thẳng vào mắt hắn, không có nửa điểm khiếp ý, Tô Hòa trừng mắt nhìn nàng, một hồi lâu mới hỏi, ngươi, khôi phục ký ức nào rồi? Tô Hoa Niên buồn cười liếc hắn một cái, nhẹ nhàng ôm lấy đầu rồng, không cần thăm dò ta bằng lời nói, không phải khôi phục, chính là nhớ lại, từ khi ngươi vượt qua thời gian trở lại Thái Cổ, tại Bạch Vân Cung tỉnh lại một khắc này, cho đến khi ngươi cùng Thúy Hoa kết thúc rồi rời đi. Khoảng thời gian có ngươi, ta đều có ký ức. Tô Hòa ngạc nhiên, há to miệng, bỗng nhiên có chút không biết làm sao, đoạn ký ức này nàng đều có, nhưng trong khoảng thời gian này hắn lại ở cùng với Bạch Âm. Tiếp xúc Đạm Đài rất ít, cái kia, ta, Tô Hoa Niên lần nữa che miệng của hắn, khe khẽ lắc đầu, mặc dù nhớ tới đoạn ký ức này, muốn đánh ngươi, nhưng Bạch Âm, Bạch Linh ta đồng ý, nàng vì ngươi nỗ lực, quá lớn. Nói đến chỗ này, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, giờ phút này kiếp trước kiếp này dung hợp, phu quân có từng hối hận? Tô Hòa biết rõ Tô Hoa Niên đang hỏi cái gì, lạc ấn của Bạch Âm ở trong thân thể kiếp trước của hắn. Cho nên tại Thái Cổ, Tô Hòa tự nhiên có tình cảm với Bạch Âm, giờ phút này đã dung hợp xong xuôi, lạc ấn đã tiêu tán, nhưng Tô Hòa vừa nhắm mắt lại, kia vui sướng, tự do nữ tử, ngay lập tức nổi lên trong đầu hắn, biện hộ cho dễ sâu loại, kia không có khả năng, nhưng nói không có cảm giác, thì đúng là thiên lôi đánh xuống. Tô Hòa cúi đầu trầm mặc một lát, nàng gạt ta, lạc ấn vẫn còn ở đó. Tô Hoa Niên nở nụ cười xinh đẹp, đi thôi, trước nếm thử thả con rồng kia ra. Lạc ấn lưu lại trong thân thể sớm đã tán đi, nhưng cô nương kia nhảy thoát, tự do, ai nhìn thấy mà không để lại lạc ấn trong lòng. Cha, cha, đi cứu sư phụ a. Nhà nhà nhảy từ trong đại điện ra, nhìn Tô Hòa, mắt đầy sao nhỏ, cha thật là lợi hại, nhất định có thể cứu sư phụ. Trên lưng Nha Nha, cóc một mặt buồn ngủ, ngáp một cái, Tô Hòa quay đầu nhìn về phía phương Tây, nơi đó bốn đạo khí tức bàng bạc đang giao chiến, trong đó hai đạo Tô Hòa quen thuộc, một đạo là Thái tử Phong Hoàng Cung, một đạo khác là Chiến Tu, hai đạo còn lại liền không rõ ràng, nhưng từ khí tức cảm giác được, là cục diện hai đối hai, Chiến Tu rơi vào hạ phong, nhưng nhất thời sẽ không xảy ra chuyện gì. Trước cứu đại nương ngươi, Tô Hòa ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chính là có không biết bao nhiêu tầng mây che chắn, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đại chiến trên cửu thiên. Nơi xa không thể chạm tới, có bức tranh hoành không trấn áp thế giới, nhưng có cự thú xé rách bức tranh, còn có trường thương xuyên qua hư không, lại có tiếng phượng gáy chấn động cửu tiêu, huyền hoang giới rơi vào hạ phong khi chiến đấu với Phong Hoàng. Chương 374, Thái Quẻ, chân chính liên quan đến bí văn thượng cổ thậm chí càng cổ lão. Huyền hoang giới nắm giữ vượt xa tất cả đại thế giới khác cộng lại. Chỉ là có chút cơ mật che giấu ở sau lưng, tại Quy Vọng Sơn, tại Thập Vạn Đại Sơn, tại Đê Sơn, không phải ai cũng có thể nhìn thấy, Bạch Hổ là cái gì? Huyền hoang giới biết vượt xa đại thế giới Phong Hoàng, giết vào di tích Bạch Hổ nhiều người như Long Châu, vốn Kỷ Phi Tuyết trấn trụ Loan Đế cùng một đám quan viên. Đại tướng Phong Hoàng, Huyền Chân đạo nhân liền có thể cùng chư vị đạo hữu làm một chút chuyện ngoài định mức. Nhưng Kỷ Phi Tuyết thất thủ, lập tức làm rối loạn tiết tấu huyền hoang, giờ phút này Càn Khôn bức tranh triển khai, từng đạo sét đánh từ quyển vẽ rơi xuống, bổ phía dưới cự thú vung vẩy bảo đao trong tay, chặt đứt bức tranh, trong nháy mắt chém rụng một nửa bức tranh, tất cả thiêu đốt, chủ trên bức họa xé rách địa phương, bức tranh bị chém tới lại lần nữa diễn sinh dài ra. Loan Đế ngẩng đầu nhìn bức tranh, Càn Khôn bức tranh này kỳ diệu, từ trái sang phải có núi cao, lưu thủy, đình đài lầu các, đám người trốn vào bức tranh, ngay tại trong bức tranh hoạt động, nhưng rõ ràng liên tiếp người kia chém xuống tới, bức tranh và người đều không bị hao tổn. Hắn nhưng cũng không làm gì được bức tranh không làm gì được hắn, hắn cũng không thể cầm bức tranh. Huyền Chân đạo nhân mang theo một đám đạo nhân Quy Vọng Sơn, núp ở trong bức họa, làm con rùa rụt đầu kia, sinh sinh cản trở hắn trốn vào đạo đồ di tích Bạch Hổ. Song phương giờ phút này ngay tại đối hao tổn, Huyền Chân đạo nhân đang chờ di tích Bạch Hổ phân ra thắng bại, chờ đám người huyền hoang giới trở về, chỉ cần huyền hoang giới có thể có 3 năm đại năng trở về, hoặc là lại đến một lượng đầu long quy, phượng hoàng trốn vào bức tranh, liền có cơ hội đem chiến trận của hắn ép vào hạ phong. hắn cũng đang chờ Tiêu Đông thí lửa, đấu bại Phượng Triều Phi, không phải muốn vào là có thể vào di tích Bạch Hổ. Nghĩ ra là có thể ra, Phượng Triều Phi xem như đặc thù, đạp vào con đường Chu Tước, tại bất luận nơi nào đều có đặc quyền. Tiêu Đông dẫn dụ Phượng Triều Phi, áp lực phong hoàng đại thế giới trong di tích Bạch Hổ liền giảm đi trọn vẹn hai thành. Chỉ cần lại có thể đánh bại Phượng Triều Phi ở bên ngoài, phong hoàng đại thế giới có 7 phần chắc thắng trận này. Loan Đế cùng Huyền Chân rằng co, đều hướng chiến trận của Phượng Triều Phi và hình người nọ nhìn lại. Phượng Triều Phi nơi đó không thể lạc quan, đại chiến Phượng Mộ tựa như ngay tại hôm qua, Phượng Triều Phi vì nâng vân lịch lên, thụ thương quá nặng, giờ phút này vẫn chưa khôi phục, chỉ dựa vào nàng muốn chiến thắng chiến trận do 9 vị thủ lĩnh thí lửa tạo thành. Khó, Phượng Triều Phi cũng nhận thức được điểm này, ngưng tụ Phượng Hoàng chân hỏa thành mặt trời, dựa vào sức khôi phục siêu cường, cùng chiến trận Phong Hoàng cung lấy thương đổi thương, cây ngô đồng tàn phá hóa thành tham gia thiên hư ảnh trôi nổi sau lưng. Phượng chủ Tiêu Luân cắm trên rễ cây đã sớm tiêu tán không thấy. Nhưng cây ngô đồng còn chưa khôi phục, liền uy năng một nửa cũng không có, một vòng hạo nguyệt chiếu rọi bầu trời, tung xuống một chỗ ánh bạc, trói buộc chiến trận của Tiêu Đông trên tầng mây, không được rời xa. Phượng Triều Phi một tiếng kêu to, hai cánh khẽ vỗ thả người mà xuống, hóa thành một đám lửa, hung hăng vọt tới chiến trận hình người. Giờ phút này chiến trận sớm không còn duy trì kích thước người bình thường, đã hóa thành thần nhân kim giáp cao 30 trượng, thần nhân cầm trường thương đồng dạng núi trong tay, run một cái thương hoa, hướng Phượng Triều Phi đánh tới. Và chạm tới hỏa diễm lại đột nhiên chuyển hướng, thân hình thoáng chốc thu nhỏ, hóa thành một đạo tàn quang lướt qua thần nhân kim giáp, ôm lấy lồng giam phía sau thần nhân kim giáp, hai cánh chấn động bay lên, hất lồng giam trong chảo lên, quăng về phía càn khôn bức tranh trên đỉnh đầu. Đúng lúc này, cự thú giằng co cùng càn khôn bức tranh trên bầu trời vậy mà chuyển thân, hóa thành một đầu long quy, huyền vũ, há miệng đánh ra một đạo đồ vật đồng dạng sơn thần ấn, ầm vang đâm vào lồng giam, đụng bay lồng giam ra ngoài. Phượng Triều Phi một tiếng huýt dài, không thể tưởng tượng nổi nhìn long quy kia, già không biết xấu hổ. Sao, muốn gọi ta làm nương? Lão nương không nhận ngươi cái này con bất hiếu. Chiến trận Loan Đế khống chế vậy mà hóa thành hình dáng quy tử nhà nàng. Liền sơn thần ấn đều là một viên xúc sắc thuần kim sắc. Loan Đế cười ha ha, thử qua tất cả ngoại hình long quy, lại phát hiện bộ dáng Tô Hòa tiểu hữu, mới có thể phát huy chiến trận này chí cường uy lực. Lồng giam bị đánh bay, Phượng Triều Phi quét cây ngô đồng, liền chặn lồng giam lại. Thần nhân kim giáp phía dưới cũng đã thừa dịp chút thời gian trì hoãn này. Đỉnh thương đánh tới, thương đâm Phượng Triều Phi, ý tại lồng giam sát, càn khôn bức tranh trên đỉnh đầu một quyền, sông lớn, sông núi trong đó rơi xuống, ầm vang đánh về phía Loan Đế Long Quy, ai cũng không chịu nhường lồng giam, bên trong nhốt chính là tồn tại có thể chi phối chiến cuộc. Một bên hận không thể đưa nàng khốn đến ức vạn năm về sau, một bên lại sốt ruột muốn phá vỡ lồng giam, bốn bên đối chiến, đập nát toàn bộ bầu trời. Mây trắng nát thành sương mù tràn ngập hướng toàn bộ Bạch Vân Cung. Tiếng cười của Loan Đế truyền ra, chư vị, lồng giam này phong hoàng nhất tộc ta nghiên cứu kỹ mấy ngàn vạn năm. Còn không thể phóng thích tù phạm, liền để cho chư vị được đi, lại có thể như thế nào? Khi tiếng nói hắn rơi xuống, Phượng Triều Phi chống đỡ cây thương ngang tới, phát ra tiếng cười trào phúng, ngục tốt không được, không phải đương nhiên, làm ta huyền hoang cùng các ngươi đồng dạng. Lại nói, ai quản tù nhân ở bên trong có thể hay không thay đổi càn khôn? Nàng là cháu dâu ta. Chỉ bằng vào điểm này, lão nương liền không cho phép bất luận kẻ nào mang đi nàng. Lồng giam này chính là làm vật trang trí, cũng chỉ có thể bày ở Trường Nguyệt phủ, bày ở Thập Vạn Đại Sơn. Nàng một tiếng tê minh, hỏa diễm trên thân từng chút biến thành màu đen, khác biệt với Phượng Kỳ âm khí Phượng Hoàng lửa, ngọn lửa màu đen này của Phượng Triều Phi, tựa như dịch nhờn, ngọ nguậy trèo lên trường thương thần nhân kim giáp, nhúc nhích dọc theo trường thương về phía trước, trường thương chỗ qua thoáng chốc mục nát, hóa thành cho bụi phiêu tán ra. Loan Đế hơi biến sắc mặt, hắn vậy mà cảm giác được uy hiếp cực mạnh từ dịch nhơn Phượng Hoàng chân hỏa này. Lui, Loan Đế khẽ quát một tiếng, Bạch Vân Cung cùng ta Phong Hoàng có quan hệ, tìm kiếm hạch tâm nơi đây, luyện hóa Bạch Vân Cung, thu phục Bạch Vân Cung trước một bước, Bạch Vân Cung có thể tăng cường trận pháp lồng giam, tự nhiên cũng có thể giải trừ, đoạt thu phục nơi đây trước mặt Huyền Hoang, tối thiểu nhất tuyệt đối không thể để Huyền Hoang đạt được. Tô Hòa bốn chảo đạp mạnh, híp mắt nhìn bốn người xuất hiện phía trước, chiến tu gào thét, kiệt lực chuyển di chiến trường. Nhưng ba người kia lại cố ý thúc đẩy chiến trường về phía Tô Hòa. Tốc độ nhanh chóng, truy tinh tản nguyệt, Tô Hòa niên chậm rãi rút tiên kiếm trong tay ra. Tô Hòa trầm mặc một cái, mang nha nha về đại điện. Đối diện bốn người, chỉ có chiến tu là đạp thiên lục trọng, ba người còn lại đều là đạp thiên thất trọng. Chiến tu vẫn còn bị đánh, chiến trường chuyển rời đến chỗ này, rõ ràng những người khác không có ý tốt. Tô Hòa niên không hề nghĩ ngợi, vội xông vào đại điện cùng nha nha, nhìn về phía Tô Hòa, truyền một đạo thần thức. Tô Hòa khẽ giật mình, cười ha ha, nhà có hiền thê, mọi việc đều thuận, nhất là hiền thê kiến thức bất phàm. Cóc, hắn kêu lên, cóc ngủ đến u ám, vọt lên rơi vào đỉnh đầu Tô Hòa, chậm rãi rút tàu hút thuốc ra từ yếm dưới bụng, lại bổ sung làn khói, thay vì tấn công, ngược lại hít một hơi khí thuốc lá, phốc một cái nôn lên người Tô Hòa, đau từng cơn nội phủ Tô Hòa, một tia lạnh buốt hiện lên, đã khôi phục, đi, chiến tu nôn nóng quát một tiếng ở nơi xa, hắn dốc hết toàn lực đều không thể chuyển di chiến trường. Xem ra đầu rùa xuẩn này lại muốn chiến đấu, ngươi mới khai thiên nhị trọng, ai cho ngươi lá gan? Vô luận thái tử hay tả tướng quân, đều không phải kẻ yếu trong đạp thiên thất trọng, sánh ngang Long Quy khai thiên ngũ trọng, dù cho ngươi thiên phú dị bẩm, cũng phải khai thiên tứ trọng mới có thể giao thủ, cảm thấy mình có khả năng so tài cùng khai thiên thất trọng. Hô gia trưởng a, Tô Hòa hiểu nhãn thần của hắn, khẽ lắc đầu, truyền âm, chiến tu tiền bối coi chừng, ngươi giúp đỡ là địch nhân, khí tức người kia không có vấn đề gì, nhưng tướng mạo của hắn có vấn đề. Hắn cùng tộc lão ngục tộc thời thái cổ đúc ra từ cùng một khuôn. Thêm vào việc Tô Hòa đặt chân huyền vũ, dâng lên cảm giác chán ghét, thân phận người này không cần đoán cũng biết, nhất mạch hoàng tộc phong hoàng. Chiến tu khẽ giật mình, sắc mặt càng thêm biến ảo, đây là đạo hữu quen biết trăm năm của hắn, dù không quá quen thuộc, nhưng từng có trải qua đồng sinh cộng tử, địch nhân, chiến tu vẫn kiệt lực đối địch với thái tử phong hoàng. Dâng lên 12 phần cảnh giác với người bên cạnh, so với người quen biết không hơn trăm năm, đạo hữu trong thiên giang đáng tin hơn. Huống chi Tô Hòa vẫn là cha ruột nha nha, rùa sát chính mình, bốn người tới gần, Tô Hòa gào thét, hóa thành sơn thần ấn bắn liên thanh, từng pháo hướng thái tử bắn tới, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, trước khi thái tử nhìn thấy Tô Hòa, đã hận không thể bổ chiến tu ra, sông ngang tới, Long Quy, một trận chiến phượng mộ, Tô Hòa đại náo phong hoàng, hủy tổ địa phong hoàng nhất tộc, cướp Trầm Nguyên đại trận đi, hủy vô số hoàng thành, nhất là cuối cùng rõ ràng đã đạt thành hiệp nghị cùng An Quốc Công, đã bình yên rời khỏi hoàng thành. Còn dùng một viên sơn thần ấn hủy hơn nửa tường thành. Không giết tên tặc này, làm sao còn mặt mũi làm thái tử? Thái tử phong hoàng cung đường đường, đã thành trò cười của toàn bộ triều đình, nhất là đại hoàng tử bị Long Quy bắt đi ngay trước mặt hắn. Giờ phút này dù không chết, cũng thành vật thí nghiệm trên thớt gỗ của Tác Hạ học cung. Còn có lão tam, bị Long Quy này hạ phù chú, ngay trước người hắn hóa thành một đầu hắc hùng, tiết lộ bao nhiêu cơ mật phong hoàng, rõ ràng đều là tự bọn chúng tìm, hết lần này tới lần khác tất cả đổ lên đầu hắn. Thậm chí có người hoài nghi hắn mượn cơ hội diệt trừ uy hiếp. Thái tử hết đường chối cãi, đường đường thái tử, vốn đang truy tra chuyện phế thái tử tiền triều, lại nửa đường săn giết tiểu Long Quy, ngoài tiểu Long Quy có giá trị nghiên cứu, chắc chắn không có nguyên nhân tiết tư phẫn. Tô Hòa đánh ra sơn thần ấn, một viên uy lực lớn hơn một viên, ầm vang vọt tới thái tử, lại bị thái tử chém nát từng kiếm. Thái tử là tồn tại có thể đấu ngang tay với trưởng giáo Doãn Nguyên Huyền Thiên Môn, không phải kẻ yếu trong đạp thiên thất trọng, nhân vật top 500 bạch trạch bảng. Đặt ở đại thế giới bình thường, đều được gọi là chí cường, không phải Tô Hòa hiện tại có thể chống lại. Tô Hòa tận dụng mọi thứ sơn thần ấn, chiến tu bên cạnh giúp đỡ, lớn tiếng khen hay, xinh đẹp, hắn nói, bỗng nhiên quay người, không quan tâm đối thủ của mình, bổ một đao về phía thái tử, thừa dịp thái tử nghiến răng nghiến lợi với Tô Hòa, một đao chém xuống, hàn quang trên đao chợt qua, một tiếng xé vải, một vết thương từ vai trái thái tử bổ đến sườn phải. Tiên huyết phun ra, tả tướng quân quát khẽ một tiếng. Trong tay búa rìu đã xoay tròn đánh xuống, lại bị chiến tu chiến đao vung lên, chắn ngang đón đỡ, một tiếng vang giòn vang vọng đại địa, kẻ giúp đỡ kia hai mắt sáng lên, bổ xong thái tử hoành đao, trở lại một đao đâm thẳng tả tướng quân, vụt một tiếng vang lên, một đao xuyên thủng sườn tả tướng quân, cơ hội tốt, hắn cười lớn một tiếng, đạo hữu ngăn chặn hắn, chiến tu xách đao mà lên, một đao bổ về phía tả tướng quân, lại không phải giết người, đạp thiên thất trọng không dễ dàng như vậy chém giết, một đao rơi xuống. Trong ánh đao có thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua. Một đội quân tràn ép trên người tả tướng quân, Long Quy, nhanh khai mở thông đạo, đem hai người này ném vào. Kẻ giúp đỡ kia hô to, lúc trước Tô Hòa chiến bốn vị đạp thiên, bốn người này nhìn rõ ràng, hắn muốn Tô Hòa mở U Minh thông đạo. Tô Hòa ột tiếng gào thét phóng người mà đến, một bộ xông lên khai thông lối đi tư thế, lại tại tới gần bốn người, một đạo truyền âm lọt vào tai chiến tu, lui, chiến tu trong nháy mắt lui lại. Tô Hòa rất yếu, nhưng dám xông lên tất nhiên có thủ đoạn. Long Quy nhất tộc bảo vệ con rất nặng, có hộ thân thủ đoạn thực sự bình thường. Hắn phóng người trở ra, cũng không quay đầu lại tránh ra, liền thấy trên đỉnh đầu Tô Hòa một viên quẻ tượng thoáng hiện. Ầm mang đập xuống, thái quẻ, khách quẻ, từ thái cổ mà đến quẻ tượng, hoàn toàn ngưng tụ một nửa quẻ tượng, quẻ tượng tác dụng không thể lẽ thường mà đoán. Tô Hòa chưa từng tìm hiểu tới thái quẻ tác dụng, nhưng hàng quẻ ở trên người mấy chục năm, đối quẻ tượng biết đã không ít, 64 quẻ đều có diệu dụng, bất quá trực tiếp dùng làm công kích nhưng cũng không phải không thể. Thậm chí uy lực vượt qua phần lớn pháp bảo, chân chính đại năng lấy quẻ làm vũ khí, chuyện thực bình thường, hoàng tổ vô trần hải, minh tổ mai rùa, đều như thế, nói thì chậm, hết thảy bất quá ngay tại khoảnh khắc chiến tu lui nhanh. Nửa khuyết thái quẻ đã ầm vang nện xuống, khách quẻ là khôn, đánh xuống một đòn đã hóa thành một mảnh đại địa, Ầm vang va chạm, tốc độ nhanh chóng vượt xa suy nghĩ của Tô Hòa, là hắn đập, nhưng chính Tô Hòa đều thấy không rõ, hắn chỉ là đơn thuần hướng thái quẻ biểu đạt ý niệm công kích. Thái quẻ đã tự hành bay ra, một kích mà xuống, đối diện ba người lập tức hai mắt trợn lên, bỗng nhiên bị tập kích, lại trước tiên không hẹn mà cùng từ bỏ công kích đối thủ. Đồng thời hướng lên phía trên đại địa đánh tới, oanh, một tiếng vang thật lớn, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, liền thấy bên trong đại điện, Tô Hoa Niên kiếm tiên lóe ánh sáng hoa, ôm nha nha thừa cơ lóe ra, thẳng lên cửu tiêu, đi, Tô Hòa thần cơ lóe lên, theo sát mà lên, nàng dâu, thái quẻ, Tô Hòa truyền âm, Tô Hoa Niên tốc độ không giảm, một thân chân nguyên toàn bộ tràn vào dưới chân trong tiên kiếm. Sắc mặt có chút trắng bệch, nghiễm nhiên đã tiêu hao, nếu không phải tiên kiếm bá đạo, căn bản không có khả năng đem tốc độ tăng lên tới tình trạng như vậy. Thái tổ sẽ lấy đi, Tô Hoa Niên vội vàng trả lời, lúc trước bốn người giết tới, Tô Hòa nguyên kế hoạch đánh lén một đợt liền chui vào đại điện. Lại là Tô Hoa Niên nhắc nhở hắn, nửa huyết thái quẻ còn tại trong tay, thái quẻ cùng hàng quẻ khác biệt, thái quẻ là hoàn toàn ngưng tụ. Thái quẻ hóa thành đại địa dưới, thái tử ba người một quyền đánh phía thái quẻ. Đem thái quẻ sinh sinh đánh bay, cho dù là quẻ tê lặng, có người khống chế cùng không người khống chế cũng hoàn toàn khác biệt. Huống chi chỉ là nửa khuyết, chiến tu, kẻ giúp đỡ kia nổi giận gầm lên một tiếng, hình như có thiên đại phẫn nộ cùng ủy khuất, chiến tu không nói, thanh âm Tô Hòa từ từ trên trời giáng xuống, không ai khen qua, ngươi cùng tổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.